Hôn nhân định mệnh, chương 13, học võ. Góc truyện audio.com. Chương 13, học võ. Hôm nay, vừa bước xuống phòng ăn cô đã có một phen ngạc nhiên, chị Hoa đang đeo túi sách chờ cô ôm qua nhìn lạnh lùng chết người thì nay chị nhìn như một sinh viên năng động với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean. Đáp lại ánh nhìn của cô, chị mỉm cười nhẹ giọng nói. Từ nay tôi sẽ là người bảo vệ của tiểu thư, chị đi học cùng em sao? Đúng thế thưa tiểu thư. Cô nhăn mặt ngồi xuống bàn ăn nói. Chị đừng xưng hô thế nữa, em thực sự thấy không thoải mái. Chị cứ coi em như em gái đi. Thấy bộ dạng nhõng nhẽo của cô, Hoa gật đầu đồng ý, vậy là từ hôm nay cô có thể đi học một cách thoải mái hơn, hơn nữa lại có thêm một người bạn cũng làm cô thấy vui vẻ hơn. Ngồi ghế sau, cô vươn người lên hỏi chị Hoa đang lái xe. Vậy chị sẽ học lớp nào thế? Em không ngờ có thể xin vào trường em dễ dàng như thế. Để bảo vệ em chị tất nhiên phải học cùng em rồi. Hơn nữa trường em có một phần tài trợ lớn của Nguyễn Thị. Cái gì? Hoa khẽ xoa cái tai tội nghiệp của mình nói tiếp. Học bổng của trường do Nguyễn Thị tài trợ. Em không ngờ học bổng của em do anh ấy tài trợ đó. Cả trường lại được fan sôi nổi khi trường mới xuất hiện thêm một mỹ nhân nữa. Hơn thế nữa mỹ nhân này lại đi cùng Hoa Khôi của trường. Hai người đi cạnh nhau làm lu mờ cả cảnh vật. Hoa cũng không cần giáo viên giới thiệu, một mạch vào lớp và yên vị cạnh cô, không giới thiệu, không để ý tới ai, khác hẳn con người lúc nãy. Thấy Quy Anh đang ngó chòng chọc vào người ta, cô huých tay một cái. Cái con người này không những mê trai đẹp mà còn mê cả gái đẹp. Ai thế, học sinh mới à? Quay sang Hoa cô giới thiệu. Đây là Quy Anh, bạn thân của em, còn đây là chị Hoa, chị ấy đi học cùng để bảo vệ mình. Rất vui được làm quen với chị. Hi hi, nhìn thái độ vui tươi của Quy Anh và biết quan hệ của hai người, Hoa cũng không tỏ vẻ quá xa cách nữa. Buổi sáng trôi qua sẽ rất yên bình nếu không có một cậu bạn tới tỏ tình với Mi. Cả ba đang đi trên sân trường thì một người con trai chặn đường với bó hoa trên tay nhìn cô rất tình cảm. Mi, nhận lời làm người yêu mình nhé. Người này cũng khá đẹp trai, cách ăn mặc cũng là người giàu có, nhưng rất tiếc cô đã có ý chung nhân. Mình xin lỗi không thể nhận lời bạn được. Bước tránh sang, cô đang định bỏ đi thì người đó đã nắm lấy tay cô kéo lại, chưa kịp lên tiếng cô đã thấy cánh tay nắm lấy mình bỗng lỏng dần. Quay lại thì đập vào mắt là hình ảnh Hoa đang nhìn tên kia đầy sát khí, cánh tay hắn bị chị bẻ ra sau tới muốn gãy ra. Bỏ bàn tay hắn ra khỏi người cô, chị gằn giọng. Lần sau thì không nhẹ nhàng thế đâu. Cốt, nhìn hắn ba chân bốn cẳng ôm tay chạy mà mắt Quận Anh hiện lên đầy thán phục. Từ nay em tình nguyện làm fan hâm mộ của chị. Hoa không nói gì, chỉ khẽ quay sang chào tạm biệt Quy Anh rồi kéo cô lên xe về nhà. Trong phòng tập chỉ có cô và chị Hoa nhưng không khí lại vô cùng nghiêm túc. Quá trình học võ không dễ như em nghĩ đâu, vì thế cần phải kiên nhẫn và chăm chỉ. Em đã từng học võ trước đây chưa? Trước đây em cũng đã học karate. Vậy chị xem thử năng lực của em. Nói xong chị lập tức tấn công, động tác nhanh, mạnh khiến cô chống đỡ không kịp. Sau một số đợt tấn công đơn giản của chị, cô chính thức đầu hàng. Kiểm tra xong chị trầm giọng, không tệ lắm, sau đó là một cuộc hành xác thực thụ, bài học võ ngày trước không thấm đâu so với bài dạy của chị Hoa. Kết thúc buổi tập cô nằm vật ra sàn thở hổn hển. Chị Hoa ngồi xuống sàn đưa cho cô chai nước nói, em rất có tố chất học võ đấy. Góc truyện audio.com, nếu em được tập như chị thì có lẽ người cần chỉ bảo bây giờ là chị cũng nên. Cảm ơn chị, mà chị học võ từ lúc nào thế? Năm 11 tuổi chị được thiếu gia cứu về, vào năm đó chị bắt đầu luyện tập. Chị không muốn bị kẻ khác coi thường và cam chịu nữa. Đó có lẽ là động lực để chị được như ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng không làm chị thất vọng. Chị quay lại nhìn cô khẽ nói. Có lẽ bác Trương đang đợi em đó. Chị chỉ cho cô chiếc máy camera phía cuối căn phòng. Chị cá là bác ý đang nhìn chúng ta nói chuyện. Mau đi nghỉ ngơi chút rồi gặp bác ý đi. Vâng, ngày mai gặp lại chị. Cô ra khỏi phòng tập tức tốc lên phòng thay quần áo. Sau khi đã chỉnh tề cô mới xuống vườn gặp bác Trương. Cạnh chiếc hồ đã được đặt sẵn một bộ bàn ghế, bác Trương đang ngồi đợi cô. Tiểu thư cần nghỉ ngơi thêm chút nữa. Dạ thôi cháu vẫn khỏe lắm. Hi hi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Dạ, chăm chú nghe bác Trương giới thiệu về bang và những người có địa vị trong bang, cô thấy hứng thú vài phần. Tiểu thư, đây là các tiểu thư của các chi nhánh, địa vị của họ trong bang cũng phụ thuộc vào địa vị cha của họ. Chủ yếu họ cùng cha của mình quản lý các chi nhánh nhưng cũng có một số ngoại lệ. Ngoại lệ, lẽ nào là vị tiểu thư Hàm Nguyên kia? Đúng thế, cô ta là người có thế lực nhất trong tất cả các tiểu thư. Cha cô ta là người đứng đầu chi nhánh mạnh nhất hội, hơn nữa cô ta cũng thực sự có tài trong công việc, vì thế trong nhiều cuộc làm ăn cô ta thường là người đi cùng thiếu gia. ngoài ra còn có, tôi là ngoại lệ thứ hai, rất hân hạnh được gặp mặt chị hai. Một giọng nói cắt ngang lời nói của bác Trương, hai người cùng quay lại, đập vào mắt cô là một gương mặt đẹp hơn cả con gái, nếu không phải giọng nói kia đầy nam tính cùng cách ăn mặc manly qua sức cô đã tưởng đây là một cô gái. Thấy người đối diện đang nhìn mình không chớp mắt anh ta cũng không có vẻ ngại ngần khoe nụ cười thiên thần của mình. Chị hai đừng thấy tôi đẹp mà nỡ đổ tôi biết ăn nói thế nào với anh hai đây. Hai không ngờ đẹp trai cũng khổ thế này đây. Nghe giọng nói kiêu căng kia cô bừng tỉnh mặt đỏ ửng lên vì giận. Mỹ nhân đang nói gì thế, chúng ta là con gái với nhau thưởng thức cái đẹp một chút thôi mà. Này chị hai, đường đường là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thế này mà chị hai dám bảo là mỹ nhân à, mỹ nhân đừng nóng, tổn hại nhan sắc xinh đẹp của mình. Cô đắc chí vì đã trả thù được con người kia, đẹp trai, xinh gái, đẹp trai, hai con người gân cổ lên cãi nhau thấy tình hình không ổn bác Trương phải lên tiếng can thiệp. Hai người dừng lại được chưa? Lỗ tai già này sắp điếc rồi đây. Nghe thế hai người mới dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nhau tóe lửa. Bác Trương, mỹ nhân này là ai thế? Đã bảo tôi là con trai, đúng là một cặp trời sinh, hắn ta đã khinh khủng còn lấy một người vợ khinh khủng chẳng kém. Được rồi, bình tĩnh nào. Tiểu thư đây là cậu Ngô Trọng Thành, là em họ của thiếu gia. Chị hai nghe rõ chưa? Vậy thì mỹ nhân phải gọi là chị dâu chứ? Ngô Trọng Thành nghiến răng nghiến lợi thiếu điều muốn bóp chết người ngồi đối diện thấy vẻ mặt kia cô bật cười tới chảy cả nước mắt. Cười gì, cậu thực sự rất là dễ thương đó. Nói xong cô lại càng buồn cười hơn, nhìn cái mặt kia dễ thương giống hệt quỷ anh. Đã nói đừng có khen tôi xinh đẹp hay dễ thương, tôi là con trai 100, đó. Cảm nhận con người kia sắp bốc hỏa tới nơi cô mới gắng nín cười làm hòa. Rồi tôi xin lỗi, cậu rất là đẹp trai. gocchuyenaudio.com Thì nghe thế còn được, mà cậu ta là ai thế ạ? Cô chớp mắt quay sang nhìn bác Trương, Trọng Thành ức muốn xì khói đầu căm hận nhìn cô. Xin tự giới thiệu tôi là, tôi biết tên cậu rồi nhưng không hiểu cậu làm gì ở đây. Tất nhiên là tới thăm chị hai rồi, tiện thể đi bụi, thiếu gia lại bỏ nhà đi sao? Vâng, ba má lại bắt cháu lấy vợ đau cả đầu. Vừa nói cậu vừa nhón lấy trái nho trong đĩa cho vào miệng. Năm nay cháu mới có 22 mà đã bắt cháu lấy vợ, bác có thấy vô lý không, chị hai thấy vô lý không? Không, cả hai người cùng đồng thanh. Cậu ngạc nhiên, vì sao, như thế mới vó người quản được thói đi bụi của cậu. Cậu mà không lấy vợ sẽ làm khổ bao nhiêu trái tim các cô gái. Nghe hai câu giải thích cậu vô tư gật đầu. Đúng thế, không ngờ đẹp trai lại yêu mị như vậy. He he, nhìn nụ cười kia cô thấy sờn cả da gà, bỗng cô nhớ ra một điều. Mà cậu đang đi bụi sao? Đúng thế, mỗi lần đi bụi tôi đều qua đây. Thế mà là đi bụi à, thì nói thế cho ai chứ, tôi mà đi bụi thì lấy gì mà ăn. Mà cậu nói cậu là ngoại lệ thứ hai. Đúng thế, mặc dù không thuộc Hắc Long nhưng tôi vẫn cùng anh Khánh tham gia các công việc của hội. Thì ra là thế, thôi tôi phải đi nghỉ một chút đã, đau hết người rồi. Chị hai tối gặp lại nhé. Bác Trương, ba má có gọi cứ bảo cháu không ở đây. Không nghe câu trả lời cậu đã vụt chạy vào nhà. Bác Trương khẽ thở dài. 3 tháng mà 2 lần rồi, mỗi lần cậu ấy sang ở tạm là lại có chuyện. Cậu ấy hay đi bụi lắm sao bác? Đúng thế, nhưng đó chỉ là cái cớ chủ yếu cậu ấy sang để chọc tức cậu chủ. Sao ạ, tiểu thư cứ chờ sẽ được xem tận mắt. Cô nhìn vào nhà khẽ mỉm cười, con người này mặc dù hơn cô 3 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con, nhưng cô đâu biết sau bộ dạng trẻ con kia lại là một bộ óc của một thiên tài cách Trương.